Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hoa Yêu Audio. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. 10 tội ác 4. Chương 5. Cô gái thích yêu người tàn tật. Lời dẫn: mãi mãi thanh xuân, mãi mãi long lanh nước mắt. Tải trọng tối đa của thang máy là 10 người. Bạn vừa đúng là người thứ 10. Vậy mà khi đặt chân vào thang máy, tiếng tít tít liền vang lên báo hiệu quá tải. Bạn đành bước ra khỏi thang máy. Khi cửa thang khép lại, bạn liền nghĩ đến một câu chuyện kinh dị, nên lập tức bốc máy gọi cho cảnh sát. Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Chương 1. Giải phẫu tử thi. Tết Trùng Dương năm 2011, trung tâm chỉ huy ở quận Tây Hàng, thành phố Tiền Đường nhận điện thoại báo án của quần chúng nhân dân. Gần quảng trường Tiên Nữ, gần bến tàu sông Vận Hà có một thi thể. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát quận Tây Hàng liền vội vàng đến hiện trường. Thi thể cô gái trẻ ngả nghiêng trong một lùm hoa bên vệ đường, lưng tựa vào gốc liễu già. Cô gái mặc chiếc áo phông bó sát màu trắng, để lộ vòng eo thon nhỏ, phía dưới mặc chân váy mixi xếp lớp, chân đeo giày vải, mắt nạn nhân khẽ khép. Trên đầu có một lỗ thủng, máu đã khô, chắc chắn cô gái đã tử vong do bị kẻ khác sát hại. Nhân viên kỹ thuật đến giám định hiện trường cho rằng đây chỉ là nơi vứt xác, còn hiện trường gây án là ở một nơi khác. Trên tóc cô gái còn vương vấn tàn thuốc, nửa thân trên có vết tích bị đấm đá. Cảnh sát phán đoán hung thủ đã lấy thân ghế phang vào nạn nhân, sau đó dùng gạt tàn thuốc lá hình vuông đập vào đầu để tạo thành vết thương chí mạng. Chiếc váy xếp ly trên thi thể cô gái thấm vết máu. Tại hiện trường lúc đó có hai bác sĩ pháp y, nữ bác sĩ pháp y thực tập tên là Tiểu Đào, còn người kia là bác sĩ pháp y rất giàu kinh nghiệm họ Tào. Tiểu Đào nói với vị bác sĩ Tào: "Chú Tào, cháu đoán đây là vụ án cưỡng bức rồi giết người." Bác sĩ Tào lắc đầu: "Không đơn giản thế đâu." Bác sĩ Tào là bác sĩ pháp y rất giàu kinh nghiệm, ông đã có 20 năm trong nghề, giải phẫu hơn 30.000 tử thi. Bác sĩ Tào dùng kẹp thận trọng cắp tà váy của cô gái lên. Ông kinh ngạc phát hiện cô gái không mặc đồ lót, phần phụ bị xâm hại. Hung thủ sát hại cô gái này rồi sau đó mang thi thể đặt ngay giữa nơi công cộng. Mức độ tàn nhẫn và bệnh hoạn của hung thủ gây chấn động toàn bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường. Để kiếm được nhiều manh mối hơn, cảnh sát điều động lượng lớn cán bộ công nhân viên đến địa điểm vứt xác để kiểm tra và điều tra dư luận khu vực xung quanh, hòng tìm kiếm vết máu, dấu chân và hung khí gây án. Cảnh sát còn in hẳn ngàn tờ thông báo treo thưởng cho ai cung cấp được manh mối hữu ích về vụ án dán khắp nơi. Ban quan hệ quần chúng của sở cảnh sát thành phố còn lập tức đăng báo trên trang web của ngành nhằm tìm được một điểm đột phá của vụ án. Một phụ nữ dắt chó đi dạo nhìn thấy tờ thông báo dán ở ven đường, liền chạy đến đồn cảnh sát, tự xưng mình là quản lý của một trung tâm thương mại trong thành phố này. Cô ta nói người chết từng là nhân viên thu ngân và nhân viên tiếp thị hàng hóa của trung tâm đó. Cảnh sát nhanh chóng xác minh được lai lịch của người chết. Nạn nhân tên là Thái Điệp Vũ, 24 tuổi, cao 1m75, nặng 50kg. Nhà Điệp Vũ ở sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Thanh Thạch. Phòng cô nằm sát đường, quần áo vẫn còn nguyên, không hề có dấu tích đi đâu đó vài ngày. Cảnh sát tìm gặp cha mẹ của Điệp Vũ. Hai ông bà đều theo đạo Phật, ăn chay trường. Họ là những Phật tử tu tại gia, nét mặt trông vô cùng hiền từ nhân hậu. Họ đau đớn và bàng hoàng khi nghe tin con gái bị sát hại. Theo lời kể của hai ông bà Điệp Vũ là cô con gái ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, điềm đạm, chịu ảnh hưởng của cha mẹ nên cô cũng là tín đồ trung thành của đạo Phật. Điệp Vũ ăn chay quanh năm, không bao giờ ăn đồ mặn, đôi lúc còn mang bút vở ra chép kinh nhà Phật. Điệp Vũ học trung cấp, sau khi tốt nghiệp cô trở thành trợ lý của một hiệu ảnh cưới, rồi lại làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị. Cô từng đi bán bảo hiểm rồi làm nhân viên kinh doanh. Tuy mối quan hệ giao tiếp khá rộng rãi, nhưng cô không có nhiều bạn bè. Mọi người làm mối cho cô mấy đám, nhưng cô vẫn chưa ưng ai. Khi vụ án này xảy ra, Điệp Vũ đang thất nghiệp, ngồi chờ việc ở nhà. Ăn xong bữa tối, cô bảo cha mẹ rằng mình ra bờ sông đi dạo một lát, rồi không bao giờ trở lại nữa. Mấy hôm trước, cô gái đó còn đi dạo ven sông, vừa ngân nga hát một bài hát, vừa hái hoa dại. Thế mà bây giờ, nằm ngay trên bàn giải phẫu, lạnh lẽo trong vòng giám định tử thi của sở cảnh sát. Thân thể hoàn toàn bất động. Khám nghiệm tử thi gồm 4 bước chính: chụp ảnh nạn nhân tại hiện trường, lấy mẫu vật, giải phẫu và hóa nghiệm thi thể tại phòng thí nghiệm. Bác sĩ Tào phụ trách mổ chính, còn Tiểu Đào phụ trách trợ lý bên cạnh. Ngoài ra còn có 2 viên cảnh sát, Một người phụ trách quay phim, người kia phụ trách chụp ảnh. Quá trình giám định bắt đầu. Bác sĩ Tào kiểm tra ngoại thương của thi thể trước. Khi đeo găng tay cao su, Tiểu Đào bất cần làm rách găng tay. Thực ra trước lúc đeo găng tay, các bác sĩ pháp y phải xoa bột lên tay mình, như vậy mới dễ xả vào găng tay cao su. Bác sĩ Tào kiểm tra thi thể, dường như ông phát hiện ra điều gì đó, liền hoảng hốt hét lên như nhìn thấy ma: "Đừng động vào, mọi người đừng động vào." Hai viên cảnh sát và Tiểu Đào giật mình, không hiểu bác sĩ Tào đột nhiên hét to như vậy. Bác sĩ Tào cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn cảm nhận được giọng ông hơi run run: "Tuyệt đối không được chạm vào xác chết, không được động vào bất cứ thứ gì, lập tức rời khỏi đây, bước nhẹ và chậm thôi." Điều gì khiến bác sĩ pháp y khiếp đảm nhất? Bác sĩ pháp y không hề sợ những thi thể phân hủy và giữa nát, cũng không sợ hiện trường máu me be bét, thậm chí cũng chẳng hề run sợ trước những thuyết ma kinh dị. Thực ra, uy hiếp lớn nhất đối với bác sĩ pháp y chính là bệnh nhân mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm, ví dụ như AIDS. Khi giải phẫu tử thi, một khi bị nhiễm phải thì chắc chắn vị bác sĩ ấy sẽ tử vong. Sau đó, cảnh sát nhận được kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của thành phố. Kết quả cho thấy Thái Diệp Vũ dương tính với HIV. Chẳng ngờ cô con gái ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ lại là kẻ mắc căn bệnh thế kỷ AIDS. Đồn cảnh sát quận Tây Hàng thuộc thành phố Tiền Đường liền nâng mức độ nghiêm trọng của vụ án ở cấp độ cao nhất để trấn an lòng quân. Chính ủy Tống trên sở cảnh sát ra lệnh cho những người đã tiếp xúc với tử thi và những cảnh sát dân sự có mặt tại hiện trường vào phòng cách ly và khử độc để tránh lây nhiễm HIV, đồng thời khẩn cấp báo cáo sự việc cho cục cảnh sát. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc liền cử tổ chuyên án xuống địa phương hỗ trợ phá án. Người chết bị nhiễm HIV, Họa Long chửi đồng: "Vụ án này nặng đô đây." Họa Mi thắc mắc: "Vì sao phần phụ của nạn nhân lại bị khâu lại?" Bao chuyện suy đoán: "Có khả năng hung thủ vô cùng căm hận vùng kín của nữ giới." Tommy nhận xét: "Không những vậy, đường kim mũi chỉ cũng không tệ, kỹ thuật thành thục, các mũi khâu khá mau." Họa Long lắc đầu. Giáo sư Lương cảnh báo: "Mọi người phải tận trọng mới được, tử thi bị nhiễm HIV không giống những tử thi mà chúng ta thường thấy đâu." Chính ủy Tống nói: "Hay là chúng ta đợi báo cáo khám nghiệm tử thi trước đã, nguy hiểm lắm. Chúng tôi định vài ngày nữa mới tiến hành giải phẫu tử thi." Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi: "Tình hình vụ án cấp bách thế này, sao còn phải đợi thêm vài ngày nữa mới giải phẫu?" Chính ủy Tống đáp: "Làm vậy mới đảm bảo an toàn cho mọi người. Chúng tôi muốn chờ virus HIV trong cơ thể cô gái chết hết mới tiến hành giải phẫu tử thi." Giáo sư Lương hơi lên giọng: "Hoang đường, làm gì có chuyện phi lý thế? Lập tức tiến hành giải phẫu tử thi ngay bây giờ." Bốn thành viên của tổ chuyên án mặc trang phục cách ly, đeo kính mắt và khẩu trang đứng vây xung quanh quan sát. Chính ủy Tống cũng đứng gần hiện trường để khích lệ tâm lý của các bác sĩ pháp y. Bác sĩ Tào nhắc nhở Tiểu Đào: "Cô đeo hai lớp găng tay, bên trong là găng tay cao su, bên ngoài là găng tay bạc, phải vô cùng thận trọng và cẩn thận. Khi giải phẫu tử thi, các động tác phải nhẹ nhàng từ tốn, tránh để bị máu bắn vào hay bị xương đâm phải. Không được lỡ tay để dao cứa đứt da mình, chỉ cần một giọt máu bắn vào hoặc một mũi kim cắm vào lòng bàn tay, có thể cô sẽ bị nhiễm virus HIV." Tiểu Đào run giọng nói: "Thầy ơi, em sợ lắm, em vẫn còn trẻ." Tommy thì thầm với Bao Triển: "Nếu tôi là cô ấy thì tôi giả vờ ngất xỉu tại trận rồi nhanh chân chuồn lẹ." Bao Triển nói: "Thi thể này giống như một quả khí cầu chứa đầy virus, nhưng chúng ta lại không thể không chọc vỡ nó." Họa Long cười: "Đây chính là khúc khảo nghiệm tinh thần thép của bác sĩ pháp y còn gì." Bác sĩ Tào và Tiểu Đào đeo mặt nạ phòng độc 3M rồi bắt đầu giải phẫu. Trong quá trình thao tác khám nghiệm tử thi, họ không thể tránh khỏi những lúc phải tiếp xúc với máu, dịch thể, chất bài tiết cơ thể và cơ quan nội tạng của người chết. Những bộ phận đó đều chứa virus HIV. Bác sĩ Tào tập trung tinh thần, hết sức thận trọng. "Dưa hấu, nạn nhân đã ăn dưa hấu, để xem còn ăn gì nữa nào." Tiểu Đào cố gắng kìm nén cảm giác lợm giọng đang dâng trào đận cổ. Cô nhíu mày nói: "Hạt gì giống như vừng đen thế này nhỉ?" "À, hạt thanh long." Bác sĩ Tào bảo Tiểu Đào cầm một chiếc bình đến. Ông cho một nắm thức ăn trong dạ dày bỏ vào bình. Tiểu Đào quay đầu đi không dám nhìn. Đột nhiên ông chợt dừng thao tác, mặt biến sắc, người sững lại hồi lâu. Rồi ông lôi từ từ một chiếc bình thử thuôn dài từ trong bụng cô gái ra. Bốn thành viên của tổ chuyên án và chính ủy Tống tròn mắt kinh ngạc. Thì ra tên sát nhân bệnh hoạn không chỉ khâu cửa mình của nạn nhân mà trước đó y còn nhét một cái bình sứ vào trong đó. Chương 2. Ả đàn bà dâm đãng. Chiếc bình nhỏ trông rất giống ngọc tịnh. Thân bình thuôn dài, men sứ trắng. Bác sĩ Tào lau qua quýt rồi đưa cho nhân viên cảnh sát chụp ảnh. Khi Tiểu Đào đo đạc thân hình, không biết lóng ngóng hay run rẩy mà cô đánh rơi chiếc bình xuống đất vỡ tan tành. Tiểu Đào cuống quýt nhặt lên, bất chợt cô kêu lên ối một tiếng, liền sau đó hít ngược hơi lạnh. Mảnh vỡ đã cứa vào ngón tay, mọi người vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của Tiểu Đào. Chính ủy Tống yêu cầu Tiểu Đào lập tức tiến hành khử trùng. Cô gái pháp y trẻ tuổi òa khóc nức nở, sợ mình nhiễm phải virus HIV. Các thành viên của tổ chuyên án lần lượt an ủi cô, tuy vết thương không lớn lắm, nhưng dẫu chỉ có một mảnh vỡ dính virus cứa vào tay thì tỷ lệ nhiễm khuẩn cũng không phải là nhỏ. Chính ủy Tống nói, Tiểu Đào, trong 3 tháng tới, cô nên kiểm tra thêm vài lần nữa. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Bác sĩ Tào cũng trấn an, hiện nay đã có một số loại thuốc như Vidovudin hoặc Aluvia đều có công dụng phòng tránh và ngăn chặn phơi nhiễm HIV rất tốt. Nếu uống trong vòng 24 giờ sau khi tiếp xúc phải virus HIV thì tỷ lệ ngăn chặn thành công đã lên tới 100%. Tiểu Đào ngã phịch xuống đất mếu máo nói, thầy bảo tỷ lệ thành công là 99% em còn tin, chứ 100% thì khả năng sao? Em phải làm gì bây giờ? Sự cố bất ngờ này khiến trong đầu mỗi người đều bị che mờ bởi chiếc bóng ám ảnh. Tuy chiếc bình trong cơ thể người chết đã vỡ, nhưng may mà cảnh sát đã kịp chụp ảnh làm bằng chứng. Ảnh chụp cũng có giá trị hình sự nhất định. Chính ủy Tống mở cuộc họp, triệu tập các cán bộ cảnh sát. Trong cuộc họp, giáo sư Lương phân công công tác cho từng bộ phận. Tính chất của vụ án này rất dã man, không thể chậm trễ. Ngày sau đây, cảnh sát phải làm tốt từng khâu một cách chi tiết xung quanh ba điểm chính. Thứ nhất là nguồn gốc chiếc bình ở đâu, liệu có phải đồ cổ không hay chỉ là đồ sứ bình thường, đó là chiếc bình mới hay cũ, điều này cần chuyên gia xác định cho rõ. Thứ hai, phần phụ của người chết có vết khâu bằng chất liệu gì, thông thường nó có công dụng gì và dùng vật liệu gì để khâu. Thứ ba, điều tra mối quan hệ của nạn nhân và trọng điểm công việc, nhất định phải điều động một lực lượng lớn cảnh sát tham gia nhiệm vụ này, thăm dò từng đơn vị mà Điệp Vũ đã từng tham gia công tác, từng ngôi trường mà cô đã học, rồi làm bút lục tường tận. Chỉ như vậy mới có thể hiểu rõ vì sao Điệp Vũ lại mắc căn bệnh thế kỷ S. Bao Triển đưa ra nhận xét, nơi phát hiện vụ án là một quảng trường khá gần sông Vận Hà, chắc chắn ven sông phải có bến tàu. Công nhân làm việc ở bến tàu và công nhân quản lý nhà kho đều phải dùng dây xây khâu túi vải. Theo tôi được biết thì khá phù hợp với đặc điểm mũi kim trên vùng kín của nạn nhân. Chính ủy Tống gật đầu thán thành, đúng vậy, chúng ta nên điều tra trọng điểm ở các bến tàu ven bờ sông Vận Hà, tìm những người biết rõ nội tình hoặc những nhân chứng chứng kiến sự việc. Tommy phán đoán, Điệp Vũ nhiễm HIV, thế nên khi giám định tử thi, các bác sĩ pháp y phải hết sức cẩn thận vì lo mình bị truyền nhiễm. Thế mà hung thủ lại lấy gạt tàn đập vào đầu Điệp Vũ, cho đến khi chết, y không hề rợ dính phải máu của nạn nhân. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng hung thủ không biết Điệp Vũ là bệnh nhân HIV. Giáo sư Lương đính chính, còn một trường hợp nữa, có thể hung thủ cũng là bệnh nhân nhiễm HIV nên y không sợ bị nhiễm nữa. Họa Long nói, tôi cảm thấy vụ án này rất đơn giản. Điệp Vũ muốn truyền bệnh SIDA cho những người khác nên bị người khác giết chết, sau đó nhét chiếc bình sứ vào. Thủ đoạn giết người của hung thủ cho thấy y vô cùng căm hận Điệp Vũ. Y giết Điệp Vũ để cho cô ta không thể làm hại người khác nữa. Giáo sư Lương lắc đầu, bây giờ đưa ra kết luận e còn quá sớm. Điều chúng ta có thể khẳng định lúc này là hung thủ là đàn ông trai tráng, khỏe mạnh. Có khả năng y đã xảy ra quan hệ tình dục với người chết. Tôi nghiêng về khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân. À, hung thủ là một người chứ không phải một nhóm. Động cơ gây án báo thù hoặc vì tình, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ là người xa lạ với nạn nhân. Y giết chết người tùy tiện vì bản thân khát máu mà thôi. Ở nước ngoài cũng có những vụ án tương tự như vậy. Theo lời cha mẹ của Điệp Vũ thì cô chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ thấy dẫn bạn trai về nhà. Thế mà kết quả điều tra của cảnh sát khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Cô gái này từng quan hệ tình dục với rất nhiều đàn ông. Cảnh sát ghi chép rất nhiều bút lục của các cuộc phỏng vấn. Gần như tất cả mọi người quen biết với Điệp Vũ, thậm chí cả thầy giáo và các bạn học năm đó đều được cảnh sát hỏi rất là chi tiết. Từ các bút lục có thể nhận ra cô con gái ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ thực chất không hề ngoan ngoãn chút nào. Chẳng những vậy, cô ả còn là con quỷ hư hỏng. Điệp Vũ từng làm thu ngân, và nhân viên hướng dẫn trong trung tâm thương mại. Cô ta để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khá nhiều đồng nghiệp. Một đồng nghiệp kể với cảnh sát: cô ấy là người lăng nhăng trong quan hệ nam nữ, đời sống tình cảm rất phóng túng. Cô ấy như thể là một chiếc xe buýt vậy, ai cũng lên được. Rất nhiều đồng nghiệp nam trong siêu thị chúng tôi đều từng quan hệ với cô ấy. Có điều cô ấy không phải người xấu, ngược lại còn khá lương thiện. Hễ nhìn thấy ai tàn tật là chạy đến dìu người ta, tuổi trẻ đang phơi phới. Như thế không hiểu sao lại chết nhỉ? Một nhân viên trang điểm ở hiệu ảnh, nơi Điệp Vũ từng làm việc trước đây cũng khai báo với cảnh sát. Trông Điệp Vũ lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, nhưng hành vi thì lẳng lơ không chịu được. Hình như đầu óc cô ấy có vấn đề thì phải. Nhiều chú rể đến hiệu ảnh của chúng tôi chụp ảnh cưới đều bị cô ấy dụ dỗ. Một trong số đó còn thân mật với Điệp Vũ ở ngay trong phòng thay quần áo. Anh nghĩ mà xem, mấy ngày nữa thì người đàn ông ấy cưới vợ, thế mà vẫn dám làm chuyện bậy bạ đó với cô ấy. Thầy giáo tiểu học của Điệp Vũ phản ảnh Điệp Vũ là nữ sinh trưởng thành sớm hơn tuổi. Ngay từ năm lớp 3, cô đã thích chơi với các bạn nam. Lên lớp 5, cơ thể phồng pha như nữ sinh lớp 9. Thầy giáo nói thêm, có lần tôi phát hiện, thấy học sinh đó như cần có nhu cầu giải tỏa. Thật kỳ quặc, cũng chính vì thế nên tôi đặc biệt nhớ rõ cô bé. Và cũng từ đó không bao giờ tin trẻ con là những thiên thần ngây thơ trong sáng nữa. Các bạn học kể, trong thời gian học trung cấp, chỉ cần Điệp Vũ để mắt đến ai thì bất kể đó là chàng trai đẹp đến mức nào, cuối cùng cũng bị cô ấy chinh phục. Cô còn hào hứng chia sẻ bí kíp phòng the cho chị em trong phòng cùng nghe. Trước mặt cô, họ đều tròn mắt nghe cô kể, nhưng sau lưng họ lại nói cô là loại con gái dâm đãng. Cô bạn cùng phòng A nói, khao khát giới tính của cô ấy rất lớn. Cô bạn cùng phòng B nói, loại con gái đa dâm thường thích ở trên con trai, tuyệt chiêu giúp Điệp Vũ chính là ở chỗ đó. Cô bạn cùng phòng C nói, chúng tôi đều rất ghen tị với cô ấy, trong mặt mũi cô ấy chẳng có nét nào xinh xắn cả, thân hình cũng bình thường, thế mà có thể cưa đổ hết các anh chàng đẹp trai này đến anh chàng đẹp trai khác. Cô bạn cùng phòng D nói, trên thế giới có hai loại đàn bà thuộc hàng tuyệt phẩm. Thứ nhất là loại khiến đàn ông muốn cưỡng bức, còn loại kia là muốn cưỡng bức đàn ông. Loại đàn bà khiến đàn ông muốn cưỡng bức thì đầy ra đấy, nhìn đâu cũng thấy. Nào là trên phố, trên tivi, người đẹp bây giờ nhiều như kiến cỏ. Nhưng loại đàn bà muốn cưỡng bức đàn ông thì hiếm. Điệp Vũ cưỡng bức đàn ông, nhưng cô ấy không sử dụng bạo lực mà dùng thuốc Viagra. Cô ấy luôn tìm ra lý do để cùng uống rượu riêng lẻ với anh chàng đẹp trai mà mình thầm chấm trong đầu, sau đó lén bỏ thuốc vào trong rượu. Loại thuốc đó khiến nam giới mắc chứng, yếu sinh lý, còn thấy dạo dực, huống hồ là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Sau khi uống thuốc, chưa đầy nửa tiếng sau, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Chỉ cần Điệp Vũ hơi khiêu khích một chút thì thú tính nguyên thủy trong lòng con trai đã nổi lên cuồn cuộn, sau đó diễn ra quan hệ với cô ấy như một lẽ dĩ nhiên. Viên cảnh sát ghi chép bút lục nghi hoặc hỏi, cô ấy mua thuốc ở đâu mà như thế thì đâu thể gọi là cưỡng bức được. Cô bạn cùng phòng đê đáp, mua ở hiệu thuốc. Tuy đó là loại thuốc bán theo đơn chỉ định của bác sĩ, nhưng bây giờ chỉ cần chia tiền ra là các dược sĩ sẵn sàng bán ngay. Hơn 100 tệ một viên. Thực ra đối với những người bình thường thì chỉ cần nửa viên là đủ. Hành vi của Điệp Vũ chẳng gọi là cưỡng bức thì gọi là gì? Nói theo phương diện của pháp luật thì khi người bị hại không thể chối từ hành vi tình dục do ảnh hưởng của rượu hoặc thuốc kích thích dẫn đến việc phát sinh quan hệ với đối tượng lạm dụng tình dục thì người bị hại đó được coi là bị cưỡng bức. Chỉ có điều, ở Trung Quốc, đàn bà đi cưỡng bức đàn ông thì không coi là phạm pháp. Hơn nữa, làm gì có người đàn ông nào bị lạm dụng tình dục mà còn khóc lóc nức nở chạy đến cơ quan lập pháp báo án đâu. Những người bạn cùng phòng với Điệp Vũ năm ấy nay đều đã tốt nghiệp, người nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm sống, nhưng họ vẫn nhớ như in chuyện của Điệp Vũ kể và thao thao bất tuyệt với cảnh sát về những lời ong tiếng ve ngày cũ. Đến khi nghe Điệp Vũ đã chết thì ai nấy đều vô cùng thương cảm, họ im lặng, trong ánh mắt ánh lên nét đau buồn. Thông qua việc điều tra và phỏng vấn rất nhiều người, cuối cùng tổ chuyên án cũng lập ra được danh sách những người từng có quan hệ tình dục với Điệp Vũ. Tommy lè lưỡi. Nhiều thế cơ à? Họa Long nói. Có khi con số chúng ta thống kê được ít hơn số đàn ông đã đi qua cô ta trên thực tế ấy chứ. Bao Triển trầm ngâm một lát rồi bảo. Tôi để ý thấy một điều. Trong số những người đàn ông nảy sinh quan hệ với Điệp Vũ, có một vài người là người tàn tật. Tommy nhíu mày. Cô gái này thật không có lời gì để nói. Đúng là trẻ không tha, già không thương. Ngay cả người tàn tật cũng tìm cách về vãn. Giáo sư Lương đồng tình với nhận xét của Bao Triển. Điệp Vũ nhiễm HIV từ nửa năm nay. Căn cứ vào thời gian qua lại với đàn ông, thì nửa năm về trước, cô ấy quan hệ với những người đàn ông khỏe mạnh. Còn nửa năm trở về sau, thì hầu như cô ấy chỉ quan hệ với người tàn tật. Căn bệnh thế kỷ này là một đường phân hủy. Điều đó chứng tỏ vấn đề gì? Họa Long chửi thề, mẹ kiếp, cô à cố tình lây truyền bệnh cho người tàn tật sao? Bao Triển lắc đầu, theo điều tra thì tôi cho rằng cô ấy không phải là người có tâm địa xấu xa, mà ngược lại còn là một cô gái rất lương thiện. Giáo sư Lương giải thích, có lẽ Điệp Vũ là cô gái mắc chứng ái mộ người tàn tật. Chứng ái mộ người tàn tật là một xu hướng giới tính. Thông thường nhóm người mắc chứng này được chia thành 3 loại. Thứ nhất là yêu người tàn tật, thứ hai là đóng giả thành người tàn tật, thứ ba là tự hủy hoại bản thân. Nhóm thứ nhất thường thể hiện khuynh hướng có tình cảm với người tàn tật ngay từ tuổi bé. Đa phần khi họ chớm 15 tuổi đã ý thức được khuynh hướng giới tính của mình. Một số người còn cố ý kết thân với người tàn tật, hẹn hò, yêu đương, thậm chí còn phát sinh quan hệ tình dục. Trên mạng còn rất nhiều diễn đàn, họ trao đổi với nhau các tài liệu và hình ảnh của người tàn tật, đăng tải truyện ngắn hoặc tiểu thuyết chọn lọc viết về người tàn tật. Đa số nhóm người này, ngoài tình cảm sâu sắc dành cho người tàn tật ra, thì họ cũng có xu hướng thích đóng giả thành người tàn tật hoặc thậm chí tự hủy hoại bản thân để thành người tàn tật. Họ thường có ý nghĩa hoang tưởng rằng chân tay mình chỉ là đồ giả. Đây là một nhóm người rất thần bí. Họ sử dụng các từ tiếng Anh viết tắt để phân nhóm ái mộ người tàn tật, thường tự xưng hoặc gọi người khác bằng chữ cái viết tắt, ví dụ như D. Devotee nghĩa là ái mộ người tàn tật. P. Brandy nghĩa là người đóng giả người tàn tật. W. Wannabe nghĩa là người tự hủy hoại mình thành người tàn tật. A. Amputee nghĩa là người đắp chân tay giả. PPS nghĩa là di chứng để lại sau khi bại liệt. P nghĩa là người bị bại liệt. Tommy đăng nhập một số trang mạng và diễn đàn của cộng đồng ái mộ người tàn tật để hiểu biết thêm về hội này. Thì ra Điệp Vũ là một người DMM, nghĩa là cô gái ái mộ người tàn tật. Họa Long lắc đầu, mẹ nó, bệnh hoạn hết chỗ nói. Tommy quay sang giáo sư Lương trêu, bác Lương, bác là ông bác đang ngồi xe lăn, bác đã gặp người ái mộ mình bao giờ chưa? Bao Triển nhăn mày, chị My không nên chọc ghẹo khuyết điểm của người khác như thế. Giáo sư Lương không chấp đắm con nít, ông nói, hiện tại chưa có chứng cứ nào rõ ràng cả. Chứng ái mộ người tàn tật là một loại bệnh lý hiếm gặp. Sở dĩ thần vươn nút cụt tay mang đến mỹ cảm cho người xem là bởi vì đã chứa đựng sức hấp dẫn của sự tàn khuyết. Một dạo, trên phố Shibuya ở Nhật Bản thường xuyên xuất hiện những thiếu nữ ăn mặc rất thời thượng nhưng lại bịt băng đen vào mắt. Thực ra họ không phải người mù mà chỉ đóng giả người mù. Cuối thời thanh, trong kỹ viện ở Dương Châu có một số kỹ nữ mù. Điều kỳ lạ là kỹ viện đó có rất nhiều khách làng chơi viếng thăm. Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe lăn trong nhà của Điệp Vũ. Ngoài ra còn có khung bó bột bằng thạch cao và chiếc gậy bằng hợp kim nhôm. Cha mẹ của Điệp Vũ giải thích rằng trước đây Điệp Vũ có thời gian làm nhân viên tình nguyện trong một trung tâm huấn luyện người tàn tật, có mang những đồ vật đó từ trung tâm huấn luyện về nhà để tạm. Cha mẹ của Điệp Vũ còn phản ánh với cảnh sát một chuyện. Nửa năm trước, tinh thần của Điệp Vũ trở nên vô cùng u uất, như thể cô mắc bệnh hiểm nghèo vậy. Chồng lúc nào cũng nặng đầy tâm sự, nhưng cô tuyệt đối không thổ lộ với cha mẹ về tình hình của mình. Có một đêm mẹ Điệp Vũ vào phòng thăm con gái, mẹ cô ôm cô vào lòng, xoa trán hỏi cô, sao, sao thế con, giờ này con còn chưa ngủ à? Điệp Vũ đáp, mẹ ơi, con vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Mẹ có hỏi, con mơ thấy gì? Điệp Vũ kể, có một lão hòa thượng ngồi trong tự miếu, trong vườn có mấy cây ngân hạnh, lá cây rụng xuống bay bay theo gió, còn có cả tiếng chuông chùa âm vang vọng tới. Mẹ cô hỏi, rồi sao nữa con? Điệp Vũ lại tiếp tục kể, mẹ ơi, con không dám nói đâu, bởi có thể nói ra là bất kính. Mẹ cô khuyến khích, tâm của con lương thiện, bố mẹ cũng thật lòng hướng Phật, con cứ nói đi không sao đâu, chắc chắn sẽ không ai trách tội con. Điệp Vũ ngập ngừng trong giây lát rồi nói, không ngờ gã hòa thượng ấy lại nắm lấy tay con. Chương 3. Cưỡng bức đàn ông. Điệp Vũ là bệnh nhân HIV. Điệp Vũ là người mắc hội chứng ái mộ người tàn tật. Điệp Vũ bị người ta sát hại. Bản thân Điệp Vũ trở thành nhân tố kỳ lạ và huyền hoặc, thực khiến người ta khó lòng nắm bắt nổi. Tổ chuyên án phân tích Bất luận giáo dục của nhà trường hay giáo dục của gia đình hoặc giới luật thanh quy của đạo Phật mà cha mẹ cô tôn thờ thì đều răn dạy cô phải nghe lời, đều muốn cô hướng thiện. Rất có thể chính điều đó khiến cô đã nảy sinh tâm lý phản nghịch mãnh liệt ngay từ nhỏ. Chỉ có điều tâm lý ấy bị đè nén khi ngọn cỏ nằm dưới viên đá bật mầm trở thành dị hình, thì cũng là ý thức về giới tính của cô thức tỉnh. Nó là một mảnh khuyết đã trào ra không thể nào ngừng lại được. Dục vọng giống như một cơn lũ xiết khi con đập vỡ bờ, cơn lũ cuốn phăng và nuốt chửng cô vào dòng chảy dữ dội. Thông qua điều tra nhiều địa phương, cảnh sát đã thống kê danh sách những người từng quan hệ sát thịt với Điệp Vũ. Chính ủy Tống tiến hành kiểm tra vòng ngoài những người nằm trong danh sách, nắm bắt thông tin hoàn cảnh của từng người. Giáo sư Lương yêu cầu phải đặt trọng điểm tìm kiếm người mắc HIV nằm trong danh sách này, sau đó mới thẩm vấn người nổi bật và tiến hành tiếp xúc trực diện. Chính ủy Tống viết giấy triệu tập gửi tới những người có trong danh sách, trong đó có 7 người ở ngoại tỉnh. 4 người từ chối đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát đành áp dụng phương thức cưỡng chế, bắt buộc họ phải có mặt tại điểm tập trung. Căn cứ vào bút lục thẩm vấn, cảnh sát nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Họ đến từ các ngành nghề khác nhau và hầu như được khai ở được Điệp Vũ tự nguyện. Thậm chí có người còn phủ nhận có quan hệ xác thịt với Điệp Vũ. Một số khác không nhớ ra Điệp Vũ là ai. Cuối cùng cảnh sát có nghĩa vụ phải thông báo cho họ biết Điệp Vũ nhiễm HIV. Vừa hay tin, tất cả họ đều bàng hoàng đến câm lặng. Đa số họ đều đi kiểm tra máu ngay ngày hôm sau. Họ sợ mình cũng nhiễm phải căn bệnh thế kỷ đó. Trong số hơn 50 người tình nghi, không phát hiện ai có khả năng là hung thủ, không phát hiện người nào mắc AIDS. Công tác thẩm vấn dần đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn một người cuối cùng, tia sáng le lói cuối cùng của vụ án gửi gắm vào người đó. Đó là một cậu thanh niên bị cụt một tay, năm nay mới hơn 18 tuổi và được cha mẹ đưa đến đồn cảnh sát. Cậu ta đến phân cục Tây Hàng để cảnh sát thẩm vấn. Cậu thanh niên cụt tay căng thẳng nói: "Các chú sẽ không đánh cháu chứ ạ?" Giáo sư Lương điềm đạm trả lời: "Cháu đừng sợ, các bác cần sự giúp đỡ của cháu." Họa Long nói: "Danh tiếng của cảnh sát đâu tồi tệ đến mức đó. Cậu chỉ cần thành thực trả lời câu hỏi của chúng tôi thì tôi sẽ không có ai dám chạm vào cậu cả." Tommy khích lệ: "Cậu cứ coi như đây là câu chuyện phiếm giữa chúng ta là được. Cậu có quen biết cô gái trong bức ảnh này không?" Tommy giơ ảnh Điệp Vũ ra cho cậu thanh niên xem. Cậu ta gật đầu báo: "Chị ấy tên là Điệp Vũ, em và chị ấy quen nhau ở sở huấn luyện." Thành phố Tiền Đường có một cơ sở huấn luyện dành cho người khuyết tật tham dự Paragame. Một số vận động viên khuyết tật tập huấn tại đây, trong số đó có các hạng mục như bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, bóng bàn, bóng chuyển xe lăn, nhu đạo dành cho người khiếm thị. Họ đến đây tập huấn nâng cao để giành cơ hội tham gia đội hình chính thức tham dự Paragame. Sau khi bị nhiễm HIV, Điệp Vũ làm đơn xin nghỉ việc. Cô làm nhân viên tình nguyện trong trung tâm huấn luyện dành cho người khuyết tật này. Những người tàn tật có quan hệ luyến ái với Điệp Vũ được liệt kê trong danh sách đều quen cô tại trung tâm. Trong đó có cậu thanh niên cụt một tay này. Bao chuyện nói: "Chúng tôi cần cậu kể rõ quá trình qua lại giữa cậu và Điệp Vũ. Cậu cần kể tỉ mỉ từng lời đối thoại cho chúng tôi nghe. Cậu cố nhớ lại xem nhé." Tommy bảo: "Cậu đừng ngại kể cho chúng tôi biết. Mình từng đi nhà nghỉ với cô ấy. Cứ kể ra, càng chi tiết càng tốt." Cậu thanh niên nói: "Chuyện đó xảy ra vào nửa năm trước. Khi ấy trời hơi lạnh và một ngày cuối tuần, đó là lần đầu tiên của em. Vì bị tai nạn ngoài ý muốn nên cậu thanh niên trẻ tuổi bị cụt một tay. Cậu chán nản tự ý bỏ học. Từ nhỏ cậu đã thích bóng bàn nên cha mẹ gửi cậu đến cơ sở huấn luyện dành cho người khuyết tật với hy vọng cậu có thể phấn chấn tinh thần trở lại, đồng thời giành được một suất chiến thắng vào đội tuyển quốc gia. Trong hoàn cảnh xa lạ, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Giờ không cần phải học hành gì cả. Ngày nào cậu cũng chỉ nhắm nhằm đến mục tiêu tham dự Paragame. Khi ấy Điệp Vũ là nhân viên tình nguyện ở trung tâm, chủ yếu phụ trách những vận động viên tham gia các hạng mục như điền kinh, bơi lội. Điệp Vũ hỏi một thanh niên khiếm thị: "Anh tham gia môn gì? Nhu đạo dành cho người khiếm thị à?" Thanh niên nọ đáp: "Không, tôi thi chạy." Điệp Vũ trầm trồ: "Giỏi thật đấy, anh không nhìn thấy đường mà còn muốn tham gia thi chạy à? Tôi thành thật chúc anh đoạt giải quán quân." Thanh niên nọ nói: "Từ nhỏ tôi đã không nhìn thấy gì, ngay đến đi lại cũng rất khó khăn, nên lần này tôi hạ quyết tâm phải chạy một lần cho bỏ." Người thanh niên mù nọ cũng nằm trong danh sách những người từng quan hệ với Điệp Vũ. Anh ta khai với cảnh sát rằng Điệp Vũ là một cô gái xinh đẹp nhất mà anh ta từng quen biết trong đời. Người khiếm thị có quyền tham gia thi chạy Paragame. Chỉ cần có người tình nguyện hoặc huấn luyện viên chỉ dẫn, họ sẽ chạy trên một đường đua theo chỉ dẫn của sợi dây buộc trên cổ tay. Trong quá trình huấn luyện, tình nguyện viên phải chia sẻ bớt lượng công việc với huấn luyện viên. Điệp Vũ đã mắc phải căn bệnh mà giới y học phải bó tay, nhưng cô không buông tay vứt bỏ cuộc đời mình. Cả ngày Điệp Vũ cùng người tàn tật tập luyện. Cậu thanh niên cụt một tay thuật lại: "Em đánh bóng bàn, còn chị ấy nhặt bóng và đứng bên cổ vũ. Chúng em quen nhau trong trường hợp ấy. Chị Điệp Vũ rất tốt, em có thể nhận ra trong ánh mắt của chị ấy không hề ẩn chứa những tia nhìn miệt thị dành cho người tàn tật, cũng không hề tỏ ra mày mò hay lạ lùng gì. Chị ấy lớn hơn em, chúng em quen nhau chẳng mục đích gì. Em không phải người có khiếu ăn nói nên thường bí đề tài mỗi khi nói chuyện cùng chị ấy. Chị Điệp Vũ thường cười bảo em đơn thuần, ngây thơ. Một buổi tối sau khi quen nhau khá lâu, chị ấy dẫn em ra ngoài ăn cơm. Chúng em ăn đồ nướng. Chị ấy nói muốn uống rượu, em cũng cùng uống. Bởi cảm thấy mình đường đường là đàn ông con trai, lại để mặc một cô gái bên cạnh uống một mình thì mất mặt chết đi được. Bao chuyện hỏi, hôm đó hai người uống có nhiều không? Tommy hỏi thêm, và hôm đó cậu và Điệp Vũ mặc quần áo như thế nào? Cậu thanh niên kể tiếp, em mặc áo khoác lông, chị ấy mặc áo khoác liền mũ, chân đi tất mỏng màu đen. Em không rõ thương hiệu chính xác của nó, chỉ biết trông nó rất giống tất da chân, nhưng màu đen, loại mà hay đi vào mùa đông. Bên trong có nót nỉ ấy, đôi tất bó chặt chân chị ấy. Thực ra em cũng lờ mờ cảm thấy chị ấy có tình ý với mình khi rủ mình đi uống rượu. Chỉ có điều em không dám nghĩ đến mà thôi. Chúng em uống 4 chai bia, lạnh đến nỗi răng va vào nhau cầm cập. Chị ấy vẫn muốn tiếp tục uống, nhưng em ngăn lại. Họa Long hỏi, sau khi rời khỏi quán nướng, hai người đã đi đâu? Cậu thanh niên trả lời, lúc đó em say bí tỉ. Chị ấy nói, phải tìm một nhà trọ ở tạm. Và ngay gần đó có một nhà nghỉ, chị ấy đăng ký phòng, còn em đi mua chai nước ngọt tăng lực. Thực ra lúc đó em muốn mượn cớ mua nước rồi lặng lẽ rời khỏi đó, nhưng chị ấy lại ra ngoài tìm em và dẫn em trở về phòng. Em nói em phải về ký túc xá của cơ sở huấn luyện, kẻo huấn luyện viên lo lắng. Khi ấy em thực sự rất mâu thuẫn, cảm thấy một mình ở trong nhà nghỉ với một cô gái thì không hay cho lắm. Phòng mở máy sưởi, em thấy rất nóng, chị ấy cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo thu đông bên trong. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của một người con gái gần như vậy. Mặc dù chị ấy vẫn mặc quần áo, nhưng quần áo lại bó sát nên em thấy rất ngại. Bao chuyện hỏi, sau đó thì sao? Cậu thanh niên kể tiếp, chị ấy giả say, em nhìn là nhận ra ngay, lại còn nũng nịu em, bảo muốn dìu đi vệ sinh nữa. Sau đó chị ấy cố tình nằm xuống giường, vờ như không thể đứng dậy nổi, rồi nhờ em dìu chị ấy đi vệ sinh. Chị ấy bảo, em dìu chị một chút, chị muốn đi tiểu. Em liền đỡ chị ấy đến cửa nhà vệ sinh. Trong lúc tư tưởng em đang không ngừng đấu tranh thì chị ấy ví vào cổ em xuống. Em chẳng biết làm cách nào khác, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng. Chị ấy đứng trong tình trạng như chị ấy say thật. Rồi chị ấy ôm cổ em. Em chậm chậm dìu chị ấy về giường. Chị ấy tự cởi bớt quần áo của mình. Em hoảng hốt lấy chăn đắp người cho chị ấy. Em ngây người đứng đó. Tommy khuyến khích, em cứ kể tiếp đi. Cậu thanh niên trẻ tuổi nói, em bảo em phải đi. Chị ấy bất ngờ khóc tấm tức. Em lại gần hỏi sao chị ấy lại khóc, thì chị ấy bất ngờ ôm em vào lòng. Em cảm nhận rõ chị ấy rất mềm mại. Qua một phút chấn động, em dãy dụa định thoát khỏi chị ấy, bởi quả thực em hơi bực mình. Đường đường là đàn ông con trai mà bị con gái khống chế như vậy. Nhưng khi em vừa định đứng dậy thì chị ấy cũng ngồi dậy, ôm mặt em và hôn. Em đờ người như khúc gỗ. Chị ấy dịu dàng hôn vào chỗ cánh tay bị cụt. Em cảm thấy rất xấu hổ nhưng cũng rất cảm động vì hành động của chị ấy. Em đã trở thành một tù binh của chị ấy. Vì thiếu một cánh tay nên em không thể thoát ra nổi. Chị Điệp Vũ ôm em, đặt em xuống giường. Bao chuyện hỏi, khi ấy hai người có sử dụng bao cao su không? Cậu thanh niên đáp, có. Em cảm thấy mình đã trưởng thành. Xong việc chị ấy hỏi em có phải lần đầu tiên không? Em bảo không phải, nhưng thực ra đúng là lần đầu tiên của em. Giáo sư Lương hỏi, cô ấy có kể cho cháu về những người khác không? Cậu thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, cháu nhớ ra rồi. Hôm ấy Điệp Vũ hỏi, này, chị hỏi em muốn được ngủ cùng ai nhất? Cậu do dự giây lát rồi nói tên của một nữ minh tinh người Đài Loan. Điệp Vũ lại hỏi, thế cậu có biết chị muốn ngủ cùng ai nhất không? Cậu thanh niên nói ra một loạt tài tử ca sĩ nổi tiếng, trong đó có La Chí Tường, Khang Ta. Nhưng Điệp Vũ đều mỉm cười lắc đầu, không phải. Điệp Vũ nói, người chị muốn ngủ cùng tên là Thạch Lỗi. Cậu thanh niên cụt tay, cũng có một cậu bạn cùng lớp tên là Thạch Lỗi, nên cậu đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với cái tên này. Qua phòng quản lý hộ tịch, cảnh sát tra ra được mấy chục người tên là Thạch Lỗi cư ngụ tại thành phố này. Sau khi phỏng vấn và điều tra loại trừ, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được một người lùn có cái tên Thạch Lỗi. Nhiều năm trước, Thạch Lỗi và Điệp Vũ là hàng xóm của nhau, họ cùng đi học, cùng về nhà. Thạch Lỗi mắc hội chứng về hệ thống xương khớp nên thân thể nhỏ bé, lùn tịt như một đứa trẻ. Dẫu năm nay anh ta đã 20 tuổi, sau khi chuyển nhà, hai người không liên lạc với nhau nữa. Điệp Vũ là mối tình đầu của anh ta. Khi cảnh sát thông báo tin Điệp Vũ không may gặp nạn, thì đứa trẻ ấy, con người đã 24 tuổi, nhưng vĩnh viễn bị nhốt trong hình hài của một đứa trẻ mười mấy tuổi, đã òa khóc nức nở. Anh ta khóc vô cùng thương tâm, vô cùng đau buồn, khóc thật to nhưng không hề để tâm đến ánh mắt của người khác. Bao Triển dò hỏi xem anh ta có thể bế bỏng một người lớn hay không. Người lùn đáp, tôi từng bế cô ấy, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Họa Long hỏi, gần đây anh có gặp cô ấy không? Người lùn đáp, dạo trước tình cờ gặp cô ấy một lần trên xe buýt. Tôi nhìn thấy cô ấy qua lớp cửa kính nhưng không nói với cô ấy lời nào. Tommy hỏi, sau đó thì sao? Người lùn đáp, chúng tôi đi lướt qua nhau. Chương 4, bệnh nhân nhiễm HIV. Thạch Lỗi làm tiểu đồng, đứng chào khách ở cửa khách sạn khá đẳng cấp. Công việc hàng ngày của anh ta là mở cửa, gọi xe cho khách và dõng dạc mời chào. Rất vui mừng được đón tiếp quý khách. Ngày thường anh ta ở lại ký túc xá dành cho nhân viên của khách sạn. Cùng ở với anh ta còn có một phụ bếp của khách sạn. Thạch Lỗi tha thiết, tôi muốn gặp cô ấy, chỉ cần nhìn cô ấy lần cuối thôi cũng được. Tổ chuyên án lấy lý do đang điều tra vụ án để từ chối yêu cầu của anh ta. Vẻ mặt của Thạch Lỗi đau khổ. Anh ta rút một điếu thuốc ra hút, rồi ngồi trên bậc thềm khách sạn, thinh lặng. Bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ con hút thuốc lá, bóng lưng tỏa ra sự cô đơn và lạc lõng đến vô tận thì đều cảm thấy lạ lùng. Anh ta sở hữu hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng lại có nội tâm của một thanh niên ngoài 20 tuổi. Tình cảm của anh ta mãi mãi dừng ở lại giai đoạn của mối tình đầu. Thạch Lỗi đứng dậy rời đi, trên gương mặt vẫn đọng vệt nước mắt chưa khô. Rõ ràng, suốt kiếp này anh ta không thể nào có mối tình thứ hai. Nếu buộc phải tìm ra nguyên nhân, thì đó là vì anh ta là người tàn tật. Bao Triển nhặt đầu mẩu thuốc lá mà Thạch Lỗi vừa lém xuống, thận trọng bỏ vào túi ni lông, định quay về giám định sâu hơn. Nạn nhân bị gạt tàn thuốc lá đập vỡ sọ, dẫn đến tử vong. Trên tóc còn vương vấn tàn thuốc, manh mối này không thể bỏ qua được. Họa Long nói, chú nghi thằng lùn một màu kia là hung thủ sao? Tommy lắc đầu bác bỏ, trông anh ta như trẻ con, làm sao giết người được? Điệp Vũ chỉ cần dùng tay cũng đủ để đẩy ngã anh ta. Bao Triển nói, tôi cảm thấy dường như anh ta đang giấu giếm chúng ta điều gì đó. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Điệp Vũ không hề có tâm địa hãm hại người khác. Trong số những người đàn ông có quan hệ tình dục với Điệp Vũ, bao gồm cả cậu thanh niên trẻ tuổi bị cụt tay, đều âm tính với HIV. Khi chủ động hiến dâng cho những người tàn tật, cô đã làm rất tốt công tác phòng tránh. Điệp Vũ biết rõ mình sống chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa. Trước lúc tử giã cõi đời và đúng lúc tuổi thanh xuân đang tươi đẹp, cô lệch lạc dùng phương thức đặc biệt để làm việc từ thiện. Những người tàn tật kia đều chưa kết hôn, có người sạch sẽ, có người bần thỉu, có lẽ cả đời họ chẳng bao giờ có cơ hội yêu đương. Giáo sư Lương hỏi, một người nhiễm HIV có thể phản ứng như thế nào? Tommy đáp, có lẽ họ không dám thổ lộ cho ai biết về căn bệnh của mình. Tiếp đến là tuyệt vọng, tự hủy hoại bản thân, ngày nào cũng trôi qua trong ngày dài, rồi chết dần chết mòn. Tiểu Đạo ủ rũ, chắc chắn tôi sẽ tự sát. Bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu nỡ nhiễm HIV, tôi nhất định sẽ tự sát. Bác sĩ Tảo xua tay, nói vớ vẩn. Họa Long suy đoán, nếu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện. Dẫu sao cũng sắp lìa đời, nên đâu có điều gì không dám nói, chuyện gì không dám làm. Bao Triển tiếp lời, hơn 10 năm trước, Điệp Vũ và Thạch Đỗi là hàng xóm của nhau, hàng ngày đều cùng đi học, cùng về nhà. Khi ấy họ chỉ 10 tuổi, nào hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng có lẽ họ suốt đời không thể quên được tình cảm vương vấn và nhớ nhung thuở ban đầu ấy. Điệp Vũ mắc ép, tâm nguyện trước khi chết chính là gặp được Thạch Lỗi, sau đó hiến thân cho anh ta. Giáo sư Lương nhận định, rất có khả năng Thạch Lỗi đã nói dối, chúng ta phải điều tra sâu hơn mới được. Các giám định chuyên gia đã có kết quả, chiếc bình nhỏ trong cơ thể của Điệp Vũ chỉ là đồ sứ bình thường, bán với giá rẻ mạt ở ngoài chợ. Sau nhiều lần đối chiếu với hóa nghiệm, các chuyên gia cũng chứng thực tàn thuốc lá trên tóc của Điệp Vũ là loại thuốc thơm Fresh Tower. Hung thủ đã hút loại thuốc lá 7 tệ một bao, Thạch Lỗi vừa khéo cũng hút loại ấy, bởi thế anh ta bị nâng cấp thành nghi phạm số 1. Giáo sư Lương phân công loại nhiệm vụ cho mọi người, công việc tiếp theo là phải bao vây Thạch Lỗi và triển khai điều tra xem hôm xảy ra án mạng anh ta đang ở đâu, liệu có đủ thời gian để gây án hay không, và anh ta đã tiếp xúc với Điệp Vũ hay chưa. Tất cả những điều này đều cần phải làm rõ. Cảnh sát tiến hành bí mật giám sát Thạch Lỗi. Nhưng ngày hôm sau, trinh thám báo với tổ chuyên án rằng Thạch Lỗi đã mất tích. Anh ta đột nhiên không từ mà biệt, lặng lẽ rời khỏi khách sạn, ngay cả tiền lương cũng chẳng cần. Anh phụ bếp ở cùng phòng với Thạch Lỗi phản ánh với cảnh sát. Thạch Lỗi mua một can xăng, trước khi bỏ đi còn mang theo một con dao của người phụ bếp. Chính ủy Tống nổi giận lôi đình, phê bình anh trinh sát làm việc lơ là, để nghi phạm quan trọng như vậy chuồn mất ngay trước mắt. Tổ chuyên án phân tích, rõ ràng Thạch Lỗi mua xăng để phóng hỏa hoặc thiêu hủy thứ gì đó. Có điều suốt mấy ngày sau đó, thành phố đều không xảy ra vụ hỏa hoạn nào. Giáo sư Lương ra lệnh cho tổ phòng cháy chữa cháy không được phép kinh suất, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến, tăng cường các biện pháp phòng cháy an toàn cho các địa điểm công cộng. Cảnh sát bố trí người ở những nơi mà Thạch Lỗi có khả năng xuất hiện, nhưng tên lùn đó mất tăm mất dạng, như thể bốc hơi giữa không trung vậy. Tổ chuyên án triệu tập cuộc họp khẩn cấp, suy đoán và phân tích tình hình vụ án. Chính ủy Tống nói, rốt cuộc nghi phạm Thạch Lỗi đã chạy trốn hay đang ẩn nấp ở nơi nào? Giáo sư Lương đoán, nếu Thạch Lỗi không phải hung thủ thì anh ta ắt phải là người biết rõ nội tình. Bao Triển phân tích, nếu Thạch Lỗi là hung thủ thì chắc chắn anh ta phải có đồng phạm, bởi vì chỉ dựa vào sức anh ta thì rất khó ra tay giết người. Anh ta mua xăng lại còn cầm dao theo, chắc chắn là muốn giết chết tên trợ thủ để diệt khẩu. Đương nhiên cũng có khả năng anh ta phóng hỏa giết người để trả thù xã hội, chó cùng rất dậu mà. Chính ủy Tống nói, bất kể thế nào vụ án cũng sắp phá được rồi, nhưng bước tiếp theo lên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ ôm cây đợi thỏ thôi sao? Giáo sư Lương nói, chiếc bình sứ này rất bình thường, có thể mua ở bất cứ nơi nào, nên chúng ta quyết đoán vứt bỏ manh mối này đi, không nên vãng phí người điều tra những hướng đó nữa. Hung thủ có vẻ rất thành thạo kỹ thuật khâu, hơn nữa loại kim và chỉ được dùng lại khá khác thường. Liệu có thể tìm thấy chúng ở nơi nào? Xưởng may, kho lương thực, trạm hạt giống, xưởng chế biến thức ăn gia súc, bến tàu. Chúng ta cần bố trí người theo dõi sát sao tất cả những địa điểm đó. Giáo sư Lương liệu sự như thần. Quả nhiên hai ngày sau, vào lúc giữa trưa, một chiếc thuyền gỗ gần bến tàu trên sông Vận Hà đột nhiên bốc cháy. Đội cứu hỏa của thành phố lập tức xuất phát, khẩn cấp dập lửa tại hiện trường. Qua kiểm tra bước đầu thì vụ cháy này không phải là tai nạn ngẫu nhiên, mà rõ ràng do người ra tay phóng hỏa. Nhiều nhân chứng tận mắt chứng kiến kẻ phóng hỏa là một đứa trẻ. Sau khi nhận diện, nhân chứng xác thực đó chính là Thạch Lỗi. Anh ta sử dụng xăng để làm vật dẫn cháy, đốt con thuyền gỗ. Thế lửa phùng phùng, tốc độ cháy bén nhanh chóng khủng khiếp, nên mặc dù xe cứu hỏa đến kịp thời, nhưng toàn bộ con thuyền đã cháy thành tro. Con thuyền này vận chuyển hàng hóa giữa hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. Thường ngày chủ thuyền vẫn chuyên chở các mặt hàng thực phẩm như đậu tương, khoai tây, muối thô. Chủ con thuyền là một gã què tên là Đà Vô Thước, khắp người bị phòng lợt nghiêm trọng, được cảnh sát cứu hỏa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ta lập tức lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Chính ủy Tống hân hoan phát rồ, lập tức cử một đội cảnh sát lao tới bệnh viện làm bút lục, cùng lúc đó triển khai điều tra vòng ngoại vi qua anh ta. Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh truyền nhiễm thông báo gã què dương tính với HIV. Trung tâm bệnh truyền nhiễm và ban ngành kiểm tra virus HIV miễn phí, họ nắm trong tay danh sách bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm của toàn thành phố. Gần bến tàu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Khi thẩm vấn, chủ quán cung cấp một thông tin rất có giá trị. Trước đây Điệp Vũ và gã què từng gặp nhau vài lần, khi ấy chủ quán đã nghe lén họ nói chuyện. Đoạn hội thoại ấy rất trơ trẽn, khiến người ta muốn quên cũng không quên được. Chủ quán cũng khá có ấn tượng với Điệp Vũ. Hôm đó Điệp Vũ đi dạo gần bến cầu, gã què đeo bám theo sau, vừa đi vừa lải nhải. Gã què nói, nghe nói cô có lòng yêu thương người tàn tật, lại còn không cần họ trả tiền, cô đi với tôi một lần được không? Điệp Vũ trừng mắt nhìn gã què bẩn thỉu như moi từ dưới đất lên. Điệp Vũ hỏi, anh nghe ai nói vậy? Tránh xa tôi ra, đừng bám dính lấy tôi nữa, anh lằng nhằng theo tôi suốt mấy hôm rồi. Gã què thẹn quá hóa giận nói, tôi nghe một thằng mù bảo thế. Điệp Vũ nghĩ một hồi rồi bảo, tôi biết người anh vừa nhắc đến là ai rồi. Gã què nói, chính là thằng kể với tôi. Điệp Vũ xuống giọng, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nặng lời với anh. Gã què dọa, nếu cô không chịu đi với tôi sẽ mách bố mẹ cô. Thằng mù còn bảo tôi bố mẹ cô đều lương thiện. Điệp Vũ không đối hoài đến anh ta, tiếp tục đi xuống cầu. Bên đường có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ông chủ quán đang nằm ngửa trên ghế lim dim, mắt thiêu thiêu ngủ. Trên đất bày một chiếc bình sứ rẻ tiền, mấy bức tượng làm bằng thạch cao và cả đồ chơi nữa. Thực ra những loại đồ chơi này đâu đâu cũng có, chỉ cần bỏ vài tệ là mua được hai cái vòng trúc, rồi đứng ở vị trí chỉ định, ném vòng trúc trúng vào vật gì thì lấy vật đó. Gã què mua 10 cái vòng trúc, đưa cho Điệp Vũ mấy cái. Điệp Vũ do dự một lát rồi cầm lấy. Điệp Vũ ném trúng một chiếc bình sứ, cô vui sướng như đứa trẻ được quà. Ha ha, bình ngọc tịnh của mình này. Gã què lại nhì nhèo. Thế được chưa? Trả lời tôi một câu nào. Điệp Vũ cầm chiếc bình từ tay chủ quán, rồi quay sang nói với gã què. Không phải tôi sợ anh, mà tôi tội nghiệp anh. Thôi, coi như kiếp trước tôi nợ anh. Gã què mừng đến gãi đầu gãi tai suốt, bảo. Thuyền của tôi đậu ở đằng kia. Điệp Vũ rào trước. Nhưng từ nay về sau, anh không được bám theo tôi nữa đấy. Cuối cùng cũng làm rõ được nguồn gốc của chiếc bình ngọc tịnh. Vụ án ngày càng trở nên sáng tỏ. Gã què bám giết lấy Điệp Vũ đòi quan hệ, nên gã vô tình mắc ết. Gã què hành hung và giết chết Điệp Vũ, đồng thời quẳng thi thể của cô giữa chốn công cộng. Thạch Lỗi là kẻ biết rõ sự tình nên đi báo thù cho Điệp Vũ. Anh ta phóng hỏa thiêu cháy cả con thuyền, toàn thân gã què bị phỏng nặng. May mà nhảy xuống nước kịp thời nên mới may mắn thoát chết. Gã bị đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương ở khoa bỏng nằm ở tầng 10 của tòa nhà bệnh viện. Ngay khi cảnh sát đang tập trung ở bệnh viện thì gã què đột nhiên bị sát hại tại phòng bệnh. Khi ấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, y tá chăm sóc bệnh nhân kêu thất thanh, ngay sau đó là tiếng thuốc men, y cụ rơi loảng xoảng trên sàn nhà. Một đứa bé lén lút chạy ra, y tá đuổi theo sau hét lớn, bớ người ta, có kẻ giết người, mau bắt lấy nó. Mấy cảnh sát chạy vội đến phòng y tá xem xét sự thể thế nào. Cô y tá hoảng hốt thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hai y tá đang tìm cho gã què thì bỗng nhiên có một đứa trẻ đột nhập vào phòng, hai tay nắm chặt con dao, nhắm thẳng vào ngực gã què, đâm liền mấy nhát. Y tá ngây người không dám tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Có kẻ dám ngang nhiên giết người ngay trong phòng bệnh, hơn nữa hung thủ chỉ là một đứa trẻ. Hai y tá trợn mắt nhìn đứa trẻ bỏ chạy, mãi lát sau mới hoảng hồn hô toáng lên cứu. Đứa trẻ đó chính là Thạch Lỗi. Cảnh sát lập tức truy quản. Thạch Lỗi chạy về phía thang máy, chỉ chậm một bước thôi là tóm cổ được hung thủ. Thang máy trôi xuống dưới tầng hầm. Cảnh sát dùng điện đàm thông báo với cảnh sát dân sự ở tầng 1 chặn chốt, đồng thời phong tỏa các cầu thang bộ để đề phòng hung thủ chạy trốn. Vậy mà viên cảnh sát dân sự đứng chặn ở tầng 1 chẳng thấy đứa trẻ con nào chạy ra ngoài. Trong thang máy cũng như mọi ngả của thang bộ đều không phát hiện thấy bóng dáng của Thạch Lỗi đâu. Cảnh sát lại đi thang bộ lần từ tầng 1 lên đến tầng 10 nhưng vẫn bạc vô âm tín. Cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách trong bệnh viện mà chẳng thu hoạch được gì. Thạch Lỗi bỗng dưng không cánh mà bay. Chương 5. Khúc xương đòn. Phật giáo có thuyết luân hồi. Kinh Phật nói rằng mọi sự gặp gỡ đều sẽ được trùng phùng, mọi sự biệt ly đều vì trở về. Từ nhỏ đến lớn, Thạch Lỗi chỉ có một người bạn duy nhất, người bạn ấy chết trên đường đi học. Sáng sớm hôm ấy, trời mờ hơi sương, Thạch Lỗi và cậu bạn cùng đến trường. Đường dành cho người đi bộ đã bật đèn xanh, Thạch Lỗi cúi xuống, thắt lại dây giày, cậu bạn đi sang đường trước. Một chiếc xe Santana sang trọng vượt đèn đỏ hút phải cậu bé. Chiếc xe còn lôi nạn nhân thêm 10 mét nữa mới chịu dừng lại. Lốp xe đè bẹp một cánh tay. Trên đường có một vệt máu dài, trông đến là hãi hùng. Cậu bạn nhỏ khi nãy còn cười cười nói nói, đột nhiên chiếc thảm trước mắt Thạch Lỗi. Cậu ngây người bàng hoàng. Câu cuối cùng cậu bạn nói với Thạch Lỗi là: tớ đứng bên kia đường đợi cậu nhé. Từ đó trở đi, tối nào Thạch Lỗi cũng đều gặp ác mộng. Lần nào cậu cũng nhìn thấy nụ cười trong trẻo trên gương mặt cậu bạn. Cậu rất muốn nói với cậu bạn rằng: dừng lại đi, đừng sang đường. Từ đó trở đi, mỗi lần qua đường đều trở thành phiến việc cậu sợ hãi nhất. Dòng xe phi như mãnh hổ, dường như bất cứ lúc nào chúng cũng sẵn sàng hung hăng và nghiền nát cậu. Lúc đó Thạch Lỗi mới 10 tuổi, mỗi lần qua đường, cậu bé đó lại phải bám theo dòng người mới dám đi. Nếu xung quanh không có ai, cậu sẽ đứng sát vạch kẻ, dành cho người đi bộ và chần chừ chờ đợi. Dẫu sắp muộn học, cậu cũng không dám tiến bước, không dám đánh bạo sang đường một mình. Có lần cậu bám thêm một cô bé để sang bên kia đường, đèn xanh dành cho người đi bộ vừa nhấp nháy đã chuyển sang màu đỏ, cô bé liền chạy vù về phía trước, bỏ lại mình cậu đứng chơ vơ giữa đường. Dòng xe đi lại như mắc cửi vây chặt lấy cậu. Cậu bé đứng bất động tại chỗ vì quá sợ nên khóc lặng cả người. Cô bé ngoái đầu nhìn lại rồi quay lại nắm tay cậu bé dẫn qua đường. Cô bé ấy chính là Điệp Vũ, Năm đó cô cũng 10 tuổi, Điệp Vũ và Thạch Lỗi là hàng xóm, cùng học trường tiểu học nhưng khác lớp. Điệp Vũ lớn trước tuổi, cơ thể phổng phao nam như nữ sinh cấp 2. Con đường là một dòng sông, con người là những tấm bèo. Họ tình cờ gặp nhau giữa dòng đời như thế. Cô bé không hề hỏi cậu bé vì sao lại khóc. Thực ra cô bé chẳng nói gì cả, chỉ dắt cậu bé qua đường mà thôi. Cô bé dắt cậu qua chuyến hành trình của cuộc đời. Dường như chỉ những đôi bạn tri kỷ nhiều năm gặp lại mới hiểu được ý nhau đến thế. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cơ hồ họ đã quen biết nhau 100 năm trước đây. Từ ấy trở đi, mỗi khi đi học hay tan học, cậu đều đi cùng cô bé. Buổi sớm, mặt trời nhô lên, áng mây rạng ngời, vẽ lên những đường uốn lượn rực rỡ phía chân trời. Cậu luôn luôn đứng trước cửa hàng bán đĩa hát, lặng lặng đợi cô bé qua đường. Cậu nấp sau cột điện, rồi đột ngột xuất hiện đằng sau cô bé. Buổi trưa, tay cậu trượt lên thành lan can sắt, quay quanh công viên. Hoa tường vi khe khẽ nở trên rặng rào. Cậu quay lại thấy cô bé vẫn chưa đến. Buổi chiều, cậu dẫm lên bóng cô bé, giữ khoảng cách nhất định, rồi cùng nhau băng qua đường giống như chú lính chỉ bé nhỏ theo cỗ xe tăng. Thạch Lỗi và Điệp Vũ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, họ vờ như chẳng hề quen biết. Mãi cho đến một ngày trời âm u của năm sau, nước mưa làm những đóa hoa ven cổng ướt sượt, làm quần áo và đầu tóc người đi đường ướt mềm. Con chim sẻ đậu trên đường dây điện, tất cả các mái nhà đều nhỏ giọt xanh. Hai đứa trẻ lững thững bước đi trong mưa. Cậu ho mấy tiếng, lấy hết can đảm rụt rè bước lại gần cô bé hỏi, cậu tên là gì? Điệp Vũ bật cười, hi hi, tớ cũng đâu biết tên của cậu. Cậu luôn cảm thấy tên của cô bé rất đẹp, cái tên mang đượm mùi hương hoa ngọt ngào. Cậu viết tên cô bé ra giấy, viết kín hết những trang giấy, rồi âm thầm vo viên vứt vào sọt rác, như thể mình vừa làm điều gì xấu xa. Hôm sau khi gặp lại cô bé, cậu bỗng dưng thấy mất tự nhiên, tim đập thùng thục trong lồng ngực, mặt đỏ tía tai. Nếu bạn từng trải qua những rung động đầu đời thì bạn sẽ hiểu đỏ mặt mang ý gì. Cậu không biết vì sao mình lại như vậy. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và thơ mộng như thế. Một số con chữ bản thân nó được ướp hương, ví như từ tình đầu. Trong những năm thiếu thời mơ hồ và ngây dại, chúng ta không hiểu được tâm trạng thích một người là như thế nào. Tình cảm đó bị an bài để trở thành tình yêu không thể thổ lộ. Nhiều năm qua đi, khi chúng ta nhớ lại dĩ vãng, hồi tưởng lại những tháng năm chẳng bao giờ trở lại, chúng ta chỉ biết thở dài ao ước, giá như thời gian mãi mãi ngừng lại ở thời điểm mùa hè năm đó. Nếu một bóng hình được lưu giữ vào thời khắc đẹp nhất thì đã chưa bao giờ đi xa, nó luôn luôn trong tâm trí của bạn và ngự trị trong trái tim bạn. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Thạch Lỗi và Điệp Vũ lại học cùng trường trung học. Họ quen với sự tồn tại của đối phương, hai người cùng đi qua mưa gió, cùng trải qua bốn mùa luân chuyển. Trong trường bắt đầu dấy lên những lời chế nhạo, các bạn cho rằng bọn họ đang chơi trò yêu đương. Thầy giáo liền gọi Điệp Vũ lên văn phòng nói chuyện, hỏi cô bé vì sao ngày nào cũng đi cùng Thạch Lỗi, hết đến trường rồi lại về nhà. Điệp Vũ không để tâm đến lời trách của thầy giáo. Cậu bạn xấu bụng còn bịa chuyện, nói rằng nhìn thấy Điệp Vũ và Thạch Lỗi hôn nhau ở góc cầu thang. Thạch Lỗi nổi giận cãi nhau với cậu kia một trận, sau đó Thạch Lỗi bị đánh tơi bời, không làm gì được liền òa lên khóc. Cậu vừa né tránh nắm đấm của cậu bạn xấu bụng, vừa khóc giải thích mình với Điệp Vũ hoàn toàn trong sáng. Điệp Vũ lôi Thạch Lỗi ra khỏi cậu bạn kia, trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu kia không hề sợ hãi, cũng trừng mắt lại với vẻ thách thức. Hành động tiếp theo của Điệp Vũ khiến ai nấy đều kinh ngạc. Cô bé không dùng nắm đấm để giải quyết, cũng không ngoạc mồm ra chửi bới giống như đa số bạn gái cùng trường. Cô bước lại gần và ôm cậu bé kia vào lòng. Cậu bạn đờ đẫn rồi hoảng hốt. Từ đó cậu ta không bao giờ dám bắt nạt Thạch Lỗi nữa, bởi lỡ đâu cái tiếng yêu sớm bị đồn ra ngoài thì chẳng hay ho gì. Tối hôm đó, nghe nói có một trận mưa sao băng trăm năm khó gặp rơi xuống thành phố này, Thạch Lỗi và Điệp Vũ không về nhà ngay sau giờ tự học. Cả hai ngồi ở dưới gốc anh đào công viên, ngắm nhìn bầu trời đêm và chờ đợi mưa sao băng. Bầu trời không trong vắt, không một gợn mây, gió mơn man đùa cành lá, ánh trăng vàng vặc chiếu sáng những cành anh đào vườn vũ nhảy múa. Khung cảnh thực chẳng khác nào thế giới thần thoại trong mơ. Thế mà hôm ấy lại chẳng xuất hiện ngôi sao băng nào, chỉ có hoa anh đào rơi là đà như mưa sa. Điệp Vũ phụng phịu, chắc người ta bị chuyện sao băng chứ làm gì có. Thạch Lỗi an ủi, đợi chút xíu nữa xem sao, khi tớ tới vừa khéo nhìn thấy một ngôi sao băng đấy. Điệp Vũ cả tin rục rã, thế thì cậu mau ước đi. Thạch Lỗi ngẩn người, nhưng tớ không biết phải ước điều gì bây giờ. Điệp Vũ gợi ý, lòng cậu đang muốn điều gì thì hãy ước điều ấy. Thạch Lỗi hỏi, không cần nói to lên chứ? Điệp Vũ lắc đầu, chúng ta có thể viết điều ước của mình vào mẩu giấy, rồi nhét vào trong chai, vùi xuống gốc cây. Chúng đào một hố nhỏ dưới gốc cây anh đào, rồi viết điều ước của mình lên mảnh giấy bỏ vào chai thủy tinh, sau đó chôn xuống đất. Chúng không hề biết đối phương viết gì, chỉ ngây thơ nghĩ rằng nếu sao băng xuất hiện thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực mà thôi. Khi trở về nhà, phố đêm đã vắng tanh, cô bé nắm chặt tay cậu bé băng qua đường. Chúng mỉm cười chào tạm biệt nhau ở đầu con ngõ nhỏ. Nếu biết đây là thời khắc biệt ly, thì lý nào cô bé lại buông tay cậu bé? Vì lý nào cậu điềm nhiên mỉm cười chào tạm biệt cô bé? Nhiều năm sau, anh ta mới biết. Ngay từ hồi 10 tuổi, anh ta đã yêu cô bé. Không những thế, anh ta phải dùng cả cuộc đời để hồi ức lại quãng thời gian ngọt ngào ấy. Hôm sau, Thạch Lỗi không đến trường. Góc đường quen thuộc ấy không còn bóng dáng của cậu bé. Suốt mấy ngày liên tiếp đều như vậy, Điệp Vũ hỏi thăm hàng xóm mới hay tin. Từ giờ trở đi, Thạch Lỗi không thể đi học được nữa. Điệp Vũ tròn mắt hỏi, vì sao ạ? Câu trả lời là vì cậu ấy là người tàn tật. Mặc dù đã 14 tuổi, nhưng cơ thể của Thạch Lỗi mãi mãi dừng ở lại giai đoạn 10 tuổi. Cậu mắc hội chứng người lùn. Có lẽ từ ngày cậu quen Điệp Vũ thì cậu chẳng thể lớn thêm được nữa. Mọi thứ đều dừng lại ở vạch kẻ băng qua đường dành cho người đi bộ đó. Cô bé quay lại, bước về phía cậu, dắt cậu đi xuyên qua dòng xe cộ tấp nập. Cha mẹ Thạch Lỗi đưa cậu lên bệnh viện ở ngoại tỉnh để chữa trị, nhưng chữa suốt mấy tháng ròng mà chẳng hề có kết quả. Cùng khoảng thời gian đó, nhà Điệp Vũ chuyển nhà. Sau khi tốt nghiệp trung học thì học trung cấp. Ba chữ người tàn tật khắc ghi vào tim của Điệp Vũ. Rồi nhiều cuộc ly biệt trong đời người chỉ cách nhau trong gang tấc. Quay mặt đi một cái đã thành vĩnh viễn, ngoảnh mặt lại thì cách trở vạn núi ngàn sông, muốn gặp lại cũng khó. Từ khi chia tay, cả hai chưa bao giờ gặp lại đối phương. 10 năm thoáng bay cơn gió thoảng bên thềm hè. Nhưng năm đó, rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với Thạch Lỗi và Điệp Vũ. Nhà Thạch Lỗi bị phá dỡ. Điệp Vũ từng trở về phố xưa tìm lại cậu bạn cũ, nhưng không tìm thấy. Trong khi Thạch Lỗi vẫn là cậu bé nhát gan, chẳng dám băng qua đường thủa nào, thì Điệp Vũ đã thành thiếu nữ trưởng thành. Thạch Lỗi theo mẹ học cách may rèm cửa sổ. Anh ta gần như không ra khỏi cửa nửa bước, bởi vì mỗi lần xuất hiện trên đường phố đều có người gọi anh ta là con rùa, chú lùn, võ đại lang. Chúng ta buộc phải thừa nhận tiếng cười của khán giả khi một cây hài nào đó bắt chước động tác của người tàn tật, những lời tục tĩu chửi mắng người tật nguyền như ngầm minh chứng thái độ miệt thị của xã hội này dành cho những người tàn tật là tồn tại nghiễm nhiên. Một người câm xấu xí chỉ cần bắt đầu đối xử với mọi người xung quanh từ năm 18 tuổi, cố gắng nhìn thế giới này bằng đôi mắt khoan dung và cảm thông, cứ thế kiên trì suốt 30 năm, thì sau đó anh ta cũng chỉ trở thành một người đàn ông câm tuổi trung niên xấu xí. Thường ngày Thạch Lỗi rất kiệm lời, thậm chí có lúc trầm lặng quá mức. Vì muốn con thích ứng cuộc sống xã hội, cha mẹ quyết định xin cho anh ta làm một chân gác cửa ở cửa khách sạn. Anh ta đứng trước cửa, mặc đồng phục màu đỏ rất xến sẩm và nói với mọi người khách bước vào cánh cửa ấy, rất vui được phục vụ quý khách. Đôi lúc anh ta lại nhớ đến Điệp Vũ, đó là mối tình đầu của anh ta, hiển nhiên cũng là mối tình cuối cùng. Thỉnh thoảng Thạch Lỗi lại ngồi xe buýt trở về lại nhà cũ. Giờ đây anh ta đã đủ can đảm để băng qua đường một mình. Nhưng khi ngồi trên xe buýt, anh ta phải lấy hết dũng khí mới chịu đựng được ánh mắt khác thường của những người xung quanh dành cho mình. Tựa hồ mọi người đều nhìn cậu bé mãi mãi không thể trở thành người lớn, giống như một quái vật. Có lần ở giữa ngã tư, Thạch Lỗi chợt thấy có cái gì đó hết sức quen thuộc. Anh ta và Điệp Vũ từng đi qua con đường này. Trong cửa hiệu bán đĩa nhạc ven đường, văng vẳng một giai điệu bài hát dòng chảy. Có lẽ đó là duyên phận. Bước chân định mệnh đẩy ta về phía nhau. Bao lần nước mắt hòa trong nụ cười đau khổ, hóa thành đại dương bao bọc ký ức. Có lẽ đó là cuộc đời rất thực, chưa kịp gìn giữ đã vội vã phôi phai. Bao lần cười trong nước mắt tuôn rơi, ta đi lướt qua nhau về hai phía. Kỷ niệm trong mơ luôn chân thực đến thế. Ta bật tiếng thở dài giữa đầm đời xuôi ngược buổi sớm mai. Chúng ta luôn gặp người mà mình gặp lần đầu tiên trong định mệnh cuộc đời, cùng người ấy đi một đoạn đường, rồi người ấy bỗng nhiên biến mất lặng lẽ khi bước vào bóng râm. Nhiều năm sau, khi ta hồi ức lại, ta mới phát hiện ra mối tình mơ hồ và mơ màng ấy chính là tình yêu chưa chính thức bắt đầu. Một tình yêu chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng không hay nó ở nơi nào. Thạch Lỗi cứ sống in ả như thế suốt bao năm. Mười mấy năm sau, ở đầu đường xe cộ đi lại như mắc cửi. Anh ta nhìn thấy qua cửa kính của xe buýt và đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Anh chỉ cần nhìn dáng đi là nhận ra Điệp Vũ. Tim Thạch Lỗi bỗng dưng đập nhanh như trống trận. Anh ta quyết định hét người lái xe dừng lại, định chạy đến trước mặt cô, định xuyên qua thế giới hiện thực đang ngăn cản giữa hai người. Ngực anh ta phập phồng bởi hơi thở quá gấp. Anh ta xúc động đến mức suýt chút nữa òa khóc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không xuống xe. Anh ta chỉ ngây dại ngồi đó, lặng nhìn cô dần dần khuất khỏi tầm mắt, chậm chậm nhạt nhòa rồi biến mất hẳn vào trong vòng người nhộn nhịp. Thạch Lỗi lẩm bẩm tự hỏi lòng, cô ấy thật ư? Có lẽ mình nhận nhầm người. Có lẽ cô chỉ đi cùng anh một đoạn đường ngắn ngủi trong dòng sông số mệnh dài miên man. Nếu giờ gặp nhau thì ra sao? Người đi đường nhìn họ bên nhau sẽ lầm tưởng họ là hai mẹ con. Thạch Lỗi tự thi, thôi thà không gặp còn hơn. Thế mà vài ngày sau, Điệp Vũ lại hỏi thăm và cuối cùng tìm thấy Thạch Lỗi. Ở đầu con đường đó, Điệp Vũ lại nắm lấy tay Thạch Lỗi, đi ngang qua ánh mắt miệt thị của mọi người, ngang qua dòng xe cộ chảy xiết như nước lũ. Họ vào công viên, ngồi dưới gốc cây anh đào năm xưa, nhẹ nhàng nói chuyện, khẽ khàng kể cho nhau nghe những biến cố đã xảy ra với mình. Thạch Lỗi nói, Điệp Vũ, anh sẽ cưới em. Điệp Vũ lắc đầu, em đã bảo anh rồi còn gì, em bị nhiễm HIV mà. Thạch Lỗi kiên quyết, anh vẫn không thể nào tin nổi, sao em lại bị nhiễm căn bệnh quái quỷ đó. Điệp Vũ bảo, giờ điều đó đâu còn ý nghĩa gì, em nhiễm HIV như thế nào, có lẽ do ông trời định đoạt, em không muốn truy tìm ngọn nguồn nữa. Thạch Lỗi thở dài, em biết em tâm địa rất lương thiện. Điệp Vũ nói, nhưng có một người em nhất định phải đi gặp. Em đã truyền virus HIV cho anh ta, em nợ anh ta một lời xin lỗi. Thạch Lỗi hỏi, nhưng em có cố ý đâu, mà người đó là ai? Điệp Vũ đáp, chính là người đàn ông đi cà nhắc, vẫn thường lái thuyền ở bến tàu, chắc anh ta sẽ giết em mất. Thạch Lỗi lo lắng, thế thì để anh đi cùng em. Điệp Vũ lại lắc đầu, chuyện của em cứ để em tự giải quyết. Nếu em chết, em sẽ thác mộng cho anh. Thạch Lỗi đăm đăm nhìn Điệp Vũ, anh sẽ vẫn lấy em làm vợ, dù em bị nhiễm HIV, cho dù chúng ta chỉ ở bên nhau mấy ngày. Điệp Vũ lảng sang chuyện khác, em còn nhớ năm đó chúng mình lấp hai chai nguyện ước ở dưới gốc cây này, trong đó có hai mảnh giấy ghi ước nguyện của anh và em. Thạch Lỗi gật đầu, chẳng biết cái chai đó còn ở dưới gốc cây không nhỉ. Điệp Vũ tò mò hỏi, thế hôm ấy anh đã ước gì? Thạch Lỗi nói, anh muốn cưới em, đó là nguyện ước năm đó của anh. Nói xong, hai hàng nước mắt của Thạch Lỗi tuôn ra như suối chảy, tim nhói đau tựa như bị ai bóp nghẹt. Điệp Vũ dặn dò anh ta một vài chuyện, sau đó một mình đến bến tàu, để rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Gã què nghe nói mình bị Điệp Vũ truyền canh mệnh chết người thì điên cuồng như phát rồ. Gã giận dữ cầm chiếc ghế nện vào người của Điệp Vũ tới tấp. Chưa thỏa giận, gã lại lấy gạt tàn thuốc lá đập mạnh vào đầu của Điệp Vũ mấy nhát. Sau khi Điệp Vũ chết, gã què tiện tay nhét chiếc bình nhỏ vào hạ thể của cô và nguệch ngoạc khâu lại. Gã đây nghiến cái xác, chó mày hết đường hại người khác. Thạch Lỗi lặng lẽ chờ đợi Điệp Vũ, mãi cho đến khi cảnh sát báo tin Điệp Vũ gặp nạn. Cái chết của Điệp Vũ đã tiếp thêm dũng khí và sức mạnh to lớn để cậu bé không dám đi sang đường một mình năm xưa. Anh ta mua một căn xăng, phóng hỏa đốt con thuyền của gã què. Gã què bị phỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ta lại đuổi theo đến bệnh viện, lấy dao kết liễu mạng sống của gã què. Khi chạy trốn, Thạch Lỗi cầm con dao đẫm máu lao vào cầu thang máy. Hai cảnh sát chỉ chậm chân một bước đã để vụt mất hung thủ. Trong thang máy có một cô gái mặc áo dài. Thạch Lỗi biết cảnh sát vẫn đợi ở tầng 1 để tóm cổ anh ta. Anh ta liền nhấn nút cho thang máy chạy thẳng xuống tầng hầm gửi xe. Đoạn quay sang uy hiếp cô gái, trên con dao này có virus HIV, nếu dính vào sẽ mất mạng. Cô hãy giúp tôi, cho tôi đấm nhờ một lát. Cô gái run rẩy cầu khẩn, đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi, anh muốn nấp ở đâu? Thạch Lỗi liền chui vào trong tà váy của cô gái. Anh ta quỳ xuống, kể ra vào cô gái để khống chế. Thang máy xuất phát từ tầng 10, di chuyển xuống đất. Khi đến tầng 9 và tầng 8, khách liên tục len vào. Trong thang máy toàn là bệnh nhân. Cô gái đứng cạnh vách thang máy không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch. Cô sợ thằng lùn lấp dưới váy giờ cho cầm dao đâm mình. Khi thang máy xuống đến tầng 7, lại có người bước vào. Thang máy liền kêu tít tít báo hiệu quá tải. Người đó đành đi ra. Trước khi ra hẳn bên ngoài, người đó vô tình nhìn thấy cô gái đứng sát vách thang máy, mặt cô trắng bợt, dưới váy có hai đôi chân. Anh ta liền quyết đoán bốc máy gọi cho cảnh sát. Xuống đến tầng 1, mọi người trong thang máy lũ lượt ra ngoài. Viên cảnh sát phụ trách chặn đường quá sơ ý, chỉ liếc mắt kiểm tra hành trang của khách bên trong, không thấy bóng dáng người lùn nào trong thang máy. Anh ta liền quay đầu phóng như bay lên cầu thang bộ. Thạch Lỗi xuống tầng hầm gửi xe liền chạy trốn. Trước khi đi, anh ta xin lỗi cô gái. Bước được mấy bước, anh ta ngoảnh lại nói: "Cảm ơn cô." Cô gái rụt rè hỏi: "Anh giết người à? Tôi khuyên anh lên đi đầu thú." Thạch Lỗi nói: "Tôi sẽ chuộc lỗi, nhưng không phải trong nhà ngục." Dù cảnh sát phát hiện lệnh truy nã dán khắp các bến tàu, bến xe để đề phòng hung thủ đào tẩu, nhưng cuối cùng cũng không bắt được Thạch Lỗi. Một thời gian sau, thi thể Điệp Vũ được đưa đến nhà hỏa táng. Bỗng người ta phát hiện một dạng kết tinh thể lẫn trong xương cốt của cô. Tinh thể lóng lánh như ngọc. Giáo sư Lương đáp: "Ta không biết đó là gì hay từ đâu lẫn vào. Chỉ có điều ta đột nhiên nhớ đến kích thước khúc xương đòn của Bồ Tát được ghi chép trong cuốn Tục Huyền Quái Lục." Hết chương 5 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhớ like và comment.